Chương 183, dự cảm bất tường. 183, dự cảm bất tường. Lý Nhất Tiếu lúc này nhìn thấy Tiểu Hung Hứa, đây là di tích bên trong con kia sao? Lữ Thụ cảnh giác một chút, thế nào? Không có việc gì không cần khẩn trương, hiện tại khai linh trí tiểu động vật rất nhiều, không thiếu nó như thế một cái lấy về nghiên cứu. Lý Nhất Tiếu nói đến đây nhỏ giọng nói, hắc hắc, ngươi không biết đi, hiện tại không ít kẻ có tiền gặp mời chào người tu hành vô vọng. Đã bắt đầu đưa ánh mắt chuyển hướng những này khai linh trí động vật, vừa ăn linh khí xuống dị biến đồ ăn bổ dưỡng mình, một bên mang theo mở linh trí sủng vật, ngao ưng đều có chút quá hạn. Trung đông đám thổ hào hiện tại, cũng chơi mở linh trí báo, sư tử. Ta đi, mạnh như vậy sao, bọn hắn là người tu hành, Lữ Thụ kinh ngạc một chút, nhân loại thật đúng là cường hãn, hắn còn tưởng rằng những này mở ra linh trí động vật có thể qua tốt hơn đâu, kết quả vẫn là phải bị nhân loại xem như con mồi, bọn hắn đương nhiên là có thủ đoạn của bọn hắn. Bất quá có ý tứ chính là, bọn hắn khả năng đánh giá quá thấp những động vật này hiện tại trí tuệ, Lý Nhất Tiếu cười mờ ám lấy nói ra, hiện tại những cái kia báo sư tử cả đám đều bị hao tổn tình trạng kiệt sức, không thể không khuất phục, nhưng ta liền muốn nhìn xem những này sủng vật nhẫn nại lấy đợi đến một cái cơ hội phản vệ chủ nhân thời điểm sẽ là cái bộ dáng gì. Lữ Thụ nghi ngờ nhìn thoáng qua Lý Nhất Tiếu, làm sao khiến cho cùng nằm gai nếm mật biển cố, chẳng lẽ Lý Nhất Tiếu đã gặp linh trí đạt tới loại trình độ này động vật? Sau đó hắn lại quay đầu nhìn về phía Tiểu Hung Hứa, khiến cho Tiểu Hung Hứa tranh thủ thời gian vỗ ngực một cái biểu thị mình tuyệt đối sẽ không. Lữ Tiểu Ngư nắm lấy Tiểu Hung Hứa, khuôn mặt nhỏ đen nhánh ngồi ở bên cạnh không nói tiếng nào ăn thịt. Lữ Thụ còn tại nói rõ với Lý Nhất Tiếu ngày liền xin nhờ loại hình, sau đó đem chứa 1 vạn khối tiền phong thư từ dưới bàn đưa cho Lý Nhất Tiếu, mặt trên còn có một cái nho nhỏ ống nghiệm bên trong là 3 giọt huyết dịch, đây là muội muội ta máu, hiện tại khả năng đạo nguyên bang đã đình chỉ khảo thí tư chất. Nàng trước đó không có gặp phải, lần này ngươi cũng cho giúp đỡ chút, Lữ Thụ thấp giọng nói, đây là Lữ Tiểu Ngư nhập học cuối cùng một vòng, tư chất, hắn cùng Lữ Tiểu Ngư tư chất đều là có vấn đề, hoàn toàn vượt ra khỏi cấp A phạm trù, mình Natri ca hợp kim cuối cùng sáng như tinh thần sáng chói, mà Lữ Tiểu Ngư thì là như như lỗ đen thâm thúy, rõ ràng không quá bình thường, Lữ Thụ không muốn phức tạp, trước đó đang suy nghĩ Lữ Tiểu Ngư đi học kế hoạch thời liền trực tiếp nghĩ đến vấn đề này, cho nên mới sẽ tìm Khương Thúc Y muốn tới 3 giọt máu tươi. Chính là vì ứng phó tư chất kiểm tra, nói thật Khương Thúc Y không giữ lại chút nào tín nhiệm hắn, một chút hỏi đến máu này dạng làm gì dùng ý tứ đều không có, loại thái độ này để Lữ Thụ cũng rất cảm động, hắn hiện tại hận không thể dùng Sơn Hà ấn đem Khương Thúc Y gia linh khí nồng đậm cấp bậc lại cho tăng lên mấy cấp bậc, tại Lữ Thụ nghĩ đến. Hắn cũng không muốn để Lữ Tiểu Ngư đi con đường cũ của mình, cả ngày đỉnh cái cấp F tư chất quái đáng ghét, có cái cấp B chẳng phải là đắc ý, với hắn mà nói, mình cấp F cũng liền cấp F. Dù sao có thể thức tỉnh nha, song khi ca ca khẳng định không muốn muội muội mình bị người xem thường, cấp B liền rất tốt, nếu như tự mình đem máu dạng kín đáo đưa cho Lý Nhất Tiếu chuyện này không làm được, vậy hắn cũng chỉ có thể tạm hoãn Lữ Tiểu Ngư nhập học kế hoạch. Tiểu huynh đệ, ngươi đem ta Lý Nhất Tiếu làm người nào, ăn một bữa nồi lẩu là đủ rồi, lại thu ngươi tiền chính ta đều băn khoăn, nhập học sự tình, đạo nguyên bang sự tình, đều túi tại ta Lý Nhất Tiếu trên thân. Lý Nhất Tiếu chỉ tiếp qua máu dạng vui tươi hớn hở nói, ngươi không bằng lại nói cho ta mấy cái liên quan tới ta danh tự cổ ngữ a. Lữ Thụ sửng sốt một chút, cái này mẹ nó, còn có loại này đam mê đâu. Bất quá đối phương tiếp nhận máu dạng, đã để Lữ Thụ nhẹ nhàng thở ra, lúc trước hắn một mực lo lắng cho mình lợi dụng sơ hở đến cùng được hay không được thông, duy nhất đột phá khẩu liền trên người Lý Nhất Tiếu, hiện tại xem ra là xong rồi. Lữ Thụ dưới đáy lòng yên lặng tính lấy mình thiếu Lý Nhất Tiếu một cái nhân tình, nếu là về sau thật sự có cơ hội lại tiến di tích. Lữ Thụ cảm thấy mình muốn để 2 thành chia của cho Lý Nhất Tiếu, cười một tiếng mà qua, Nhất Tiếu mẫn ân cừu, Lữ Thụ nói một tràng, Lý Nhất Tiếu nhãn tình sáng lên, Nhất Tiếu mẫn ân cừu cái này tốt, ha ha ha, quả nhiên là người làm công tác văn hóa, ta Lý Nhất Tiếu trước đây nửa đời người liền lão ăn không học thức thua thiệt. Đang nói, Lý Nhất Tiếu bỗng nhiên quay đầu đối Lữ Tiểu Ngư dùng dỗ tiểu hài ngữ khí nói ra, đến mai đi lên học, nhất định phải cùng ngươi ca ca học tập cho giỏi, tranh thủ nhiều lần đều kiểm tra thứ nhất. Lữ Tiểu Ngư lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, tại sao muốn kiểm tra đệ nhất? Đạo lý rất đơn giản, ta hỏi ngươi, đệ nhất thế giới cao phong là cái gì phong? Lý Nhất Tiếu ra vẻ thần bí, Everest, Lữ Tiểu Ngư mặt không thay đổi nói, Lý Nhất Tiếu gật gật đầu, thế nhân đều biết thứ nhất, vậy ta hỏi ngươi, thế giới thứ 3 cao phong là cái gì? Cang Chen Dung Phong, Lữ Tiểu Ngư cười lạnh, Lý Nhất Tiếu. Đến từ Lý Nhất Tiếu tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Mập mạp này hít một hơi thật sâu bình phục một chút cảm xúc, kia thứ 7 cao phong đâu? Dalugiri phong, Lữ Tiểu Ngư cười lạnh, Lý Nhất Tiếu. Đến từ Lý Nhất Tiếu tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Ha ha, Cốt xấu hổ nha, Lý Nhất Tiếu mẹ nó cái nào nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy, mẹ nó hợp lý sơ sư phụ hắn chính là dùng đạo lý kia tới đốc xúc hắn luyện võ, hắn liền không có đáp đi lên, chính mình, vẫn là ăn hay chưa văn hóa thiệt thòi lớn a. Ban đêm Lữ Thụ mang theo Lữ Tiểu Ngư về đến nhà, dặn đi dặn lại, trong trường học, không có tu hành trước đó tuyệt đối đừng bại lộ lực lượng của ngươi, không phải chúng ta muốn xảy ra vấn đề, biết không, tuyệt đối không nên đánh đồng học. Đây chính là Lữ Thụ vấn đề lo lắng nhất a. Đổi đồng học vậy cũng là trong tưởng tượng sự tình, có thể Lữ Tiểu Ngư con hàng này so với mình táo bạo nhiều được rồi, miệng đổi vậy cũng là nhẹ, mình cái này làm ca ca cũng là bất đắc dĩ, người ta phụ huynh ngày đầu tiên đưa hài tử đi học đều là, ta trong lớp nhất định phải lễ phép nha, nhất định phải đoàn kết đồng học nha, mình cái này, mở miệng chính là nhắc nhở đừng đánh đồng học, đơn giản, nói đến đây hắn còn có chút không yên lòng, cũng không phải nói để ngươi một mực điệu thấp, chờ về sau ngươi có thể tìm một cơ hội, liền nói mình lực lượng hệ đã thức tỉnh. Dù sao hai người bọn họ đều là tinh đồ, đã hắn không thể tu hành, kia Lữ Tiểu Ngư cũng hẳn là không được, cho nên đối với hai người bọn hắn mà nói tốt nhất bại lộ đường tắt chính là thức tỉnh, cái đồ chơi này người khác cũng không thể nào khảo chứng, mình cùng lực lượng hệ lại không cái gì khác biệt, Lữ Tiểu Ngư cũng thế, bất quá nói đi thì nói lại, hắn cũng muốn biết Lữ Tiểu Ngư công pháp và mình rốt cuộc có phải hay không hoàn toàn tương tự tính chất, cũng không thể tu hành đạo nguyên bang công pháp, cái này cần thử qua mới biết được, hắn cũng sẽ không truyền công công pháp. Chỉ có thể chờ đợi chính Lữ Tiểu Ngư luyện qua mới biết được. Lữ Tiểu Ngư không yên lòng uống tại ghế sofa bên trong cũng không biết nghe lọt được không. Lữ Thụ lại cường điệu một lần, nhớ kỹ nha. Lữ Tiểu Ngư hững hờ liếc mắt nhìn hắn, nha. Nói xong cũng nắm lấy Tiểu Hung Hứa trở về phòng bên trong đi. Lữ Thụ rón rén chạy đến Lữ Tiểu Ngư cổng, xuyên thấu qua khe cửa nhìn xem bên trong Lữ Tiểu Ngư chính đối Tiểu Hung Hứa nói nhỏ không biết đang nói cái gì. Lữ Thụ luôn cảm giác có loại dự cảm bất tường. Trời mới biết không muốn lên học Lữ Tiểu Ngư đến cùng sẽ náo ra cái gì yêu thiêu thân tới.